xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Chiêu Đệ thấp thỏm nói, tôi đã thảo việc rồi mà. Sau khi tốt nghiệp có thể tới đó làm ngay được. Tống Thời Hạ nhìn cô ấy, cất giọng trách cứ. Cậu có biết, sinh viên xuất sắc cỡ như cậu tốt nghiệp rồi nên làm việc ở đâu mới xứng với năng lực không? Cậu hẳn nên tới các đơn vị tư pháp, hoặc tiếp tục học lên cao. Trong suốt mấy năm học, cậu luôn có thành tích dẫn đầu, còn được học bổng của chính phủ thì chắc chắn các đơn vị tư pháp sẽ tranh cướp cậu ấy chứ. Nếu tới công ty tôi làm thư ký thì quá lãng phí nhân tài, tôi mới nghe đã cảm thấy không ổn. DTVTH thư ký của giám đốc chỉ cần có bằng trung cấp hay mấy trường cao đẳng là đủ. Lưu Chiêu Đệ vất vả học hành bao năm hòng mong thoát khỏi gông cùm trọng nam khinh nữ của gia đình, trở thành sinh viên xuất sắc của Đại học Chính Pháp, có một tương lai rộng mở. Nếu bỏ qua hết thảy, đi làm một thư ký tầm thường thì có phải quá lãng phí rồi không? Tống Thời Hạ cho rằng sau khi tốt nghiệp Lưu Chiêu Đệ nên vào hệ thống tư pháp làm việc, chưa biết chừng sau này có thể lên tới vị trí thẩm phán nữa. Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng xã hội hiện nay đang trong thời kỳ tràn ngập cơ hội, sinh viên nào biết nắm lấy cơ hội của mình, tương lai đều sẽ trở thành những người có địa vị, vai vế khó lường. Lưu Chiêu Đệ tỏ ý hổ thẹn, xin lỗi, tôi đã phụ kỳ vọng của cậu, tại vì tôi rất thích bầu không khí trong công ty cậu nên muốn là một thành viên ở đó, tôi còn tưởng cậu hài lòng với hiệu quả làm việc của tôi thì sẽ đồng ý cho tôi tới đó làm việc. Tống Thời Hạ chân thành khuyên cô ấy, nếu chúng ta chỉ là chỗ bạn bè bình thường, chắc chắn tôi sẽ mong cậu tới làm cho tôi. Có một thư ký có năng lực như thế, ai mà không mừng, khi đi đàm phán hợp tác cũng có mặt mũi lắm chứ. Nhưng chúng ta là chỗ thân thiết, điều tôi mong mỏi nhất chính là cậu có một tương lai tốt nhất. Làm thư ký không có gì mất mặt, nhưng công việc này lãng phí năng lực của cậu quá. Cậu là cô gái chịu khó nhất, nỗ lực nhất. Và cũng giỏi nhất mà tôi từng gặp, cậu có hiểu không? Lưu Chiêu Đệ chưa từng nghĩ Tống Thời Hạ lại đánh giá mình cao đến thế. Cô ấy luôn cảm thấy, bản thân trừ khả năng học hành ra thì chẳng có ưu điểm gì đáng để người ta ghé mắt. Xin lỗi, tôi, Tống Thời Hạ ngắt lời cô ấy. Không cần phải xin lỗi tôi hiểu cậu cảm kích vì tôi đã giúp đỡ cậu nên muốn tới đây làm để giúp lại tôi. Nhưng bạn bè với nhau, không cần phải chia ly như thế. Cậu còn nhớ ước mơ của cậu là gì không? Hiện giờ cậu chỉ còn cách giấc mơ ấy một bước nữa thôi. Nếu cậu thực hiện được ước mơ của mình, tôi sẽ thật lòng thấy mừng cho cậu đấy. Lưu Chiêu Đệ nhớ tới ngày mình quyết tâm đăng ký Đại học Chính Pháp. Khi đó, cô ấy muốn trở thành một luật sư. Khuyên bảo Lưu Chiêu Đệ thay đổi ý định rồi, Tống Thời Hạ chợt có cảm giác giống như đang nuôi dạy một cô con gái. Cô lắc lắc đầu, đẩy ý nghĩ kỳ quái đó đi, lòng lại cảm thán. Mình quả là không nhìn lầm người, tuy cô nàng này hơi ngốc chút nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, biết nhớ ơn. Cách chương.